Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy trắng chữ đen, từng chữ chu tâm. Từ Tĩnh cầm lấy hòa ly thư, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, liền biết là xuất phát từ thủ bút của Triệu Tịch Nhan. Toàn từ không có chỉ trích bén nhọn, trong tao nhã lộ ra lạnh lùng quyết tuyệt. Từ Tĩnh đem ly thư nhét cho Tạ Lăng Phong ngốc nghếch như gà gỗ. Tỷ phu, đây là lần cuối cùng ta gọi tỷ phu ngươi. Ngươi nhanh chóng ký tên vào phần này cùng ly thư. Nhanh chóng rời đi. Sau này Bắc Hải Vương phủ này, ngươi cũng đừng tới. Từ ánh mặt không chút thay đổi. Bàn tay núp trong ống tay áo rộng lại hơi run rẩy. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai trái tim hứa hẹn. Vợ chồng 4 năm. Họ đã có vô số thời gian ân ái và niềm vui. Đáng buồn thay, cô đã trải qua một người mẹ chồng khắc nghiệt và kén chọn. Luôn luôn xúi dục, tìn, hát ý thâm hậu hơn nữa. Cũng nhịn không được tiêu hao như vậy. Lời nói của Triệu Tịch Nhan làm cô đau lòng thật sâu. Nếu Tạ Lăng Phong còn ôn nhuyễn và bùn loãng như trước kia, duyên phận vợ chồng của bọn họ thật sự đã hết. Tờ giấy kia nhẹ nhàng, không có nửa điểm trọng lượng. Tạ Lăng Phong lại như bị cự thạch đờ. E lại, cả người kịch liệt run rẩy, trên mặt tràn đầy thống khổ, trong mắt lóe ra thủy quang. Oánh nương, ta biết, mấy năm nay ngươi chịu ủy khuất. Mẹ ta ỷ vào tâm địa thiện lương tính tín, hát tốt của ngươi, luôn muốn nắm lấy ngươi. Muội muội ta điêu ngoa tùy hứng, cũng lúc nào cũng làm khó dễ ngươi. Ngươi vì ta, vì gia trạch hòa thuận, đều yên lặng nhịn xuống. Lần này, mẹ ta lại động tay với ngươi. Một cái tát này, đổi lại không ai có thể nhịn được. Ta quỳ xuống cho ngươi. Ngươi chỉ cần đánh ta mắng ta. Phát ra ác khí trong lòng. Nói xong, quỳ xuống. Từ Tĩnh thần sắc khẽ động. Nhanh chóng nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Người đàn ông có vàng dưới gối. Tạ Lăng Phong lại chịu quỳ xuống bồi thường cho thê tử. Có thể thấy được là tín. Hát ý chân thật. Triệu Tịch Nhan hơi lắc đầu. Điều đó là không đủ. Từ Oánh một khi mềm lòng, trở về Tạ gia, những ngày sau này sẽ khó khăn hơn. Mẹ chồng nàng dâu chống lại, làm con dâu trời sinh ở bất lợi. Tạ Lăng Phong muốn đọc sách thi công danh. Từ Oánh cả ngày ở trong nội trạch, còn không phải là muốn bị Tạ phu nhân mài giũa sao? Từ Tĩnh hơi gật đầu. Hiểu rồi, thừa dịp cơ hội này, một lần giải quyết phiền toái này của Tạ phu nhân. Từ Oánh trong mắt lóe ra thủy quang, đem đầu quay sang một bên. Bắc Hải Vương phi cùng Từ Quan từ khuê phòng Từ Oánh đi ra, đem một màn này thu vào đáy mắt. Hai mẹ con đều có chút xúc động. Bắc Hải Vương phi muốn lên tiếng, bị Từ Quan kịp thời dùng ánh mắt ngăn lại. Tạ Lăng Phong là một đại nam nhân, lúc bị đánh đến mặt mũi bầm dập không khóc, lúc này nước mắt lại mãnh liệt, khóc như một đứa trẻ. Oánh nương, người đánh ta mắng ta, đừng không để ý tới ta. Ta không rời đi, năm đó khi cưới ngươi qua cửa, ta đối với thiên lập thệ, kiếp này chỉ có ngươi. Trong mắt trong lòng không còn người khác, ngươi không thể không muốn ta. Lời thề ngày xưa, bây giờ nghe, giống như cách thế. Từ Oánh dùng tay áo lau khóe mắt, quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Tạ Lăng Phong. Trước khi gả cho ngươi, ta là vương phủ huyện quân, được cha mẹ sủng ái, cẩm y ngọc thực vô ưu vô lự. Sau khi gả cho ngươi, ta cẩn thận, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng nhượng bộ, khắp nơi tỏ vẻ tốt. Một cái tát này của mẹ ngươi đánh thức ta. Những ngày như vậy, ta không thể sống cả đời. Ngươi mang lại lá thư này đi ly thân. Ngày mai, ta sai người đi Tạ gia. Đem của hồi môn của ta đều mang về. Tạ Lăng Phong sắc mặt thảm thiết, quỳ không chịu đứng dậy. Ta không đi, ta quỳ xuống đây. Khi nào ngươi tha thứ cho ta, ta sẽ đứng dậy. Từ Oánh thản nhiên nói. Ngươi muốn quỳ là việc của ngươi. Tóm lại, Tạ gia ta sẽ không trở về. Nói xong, ích quay người trở về khuê phòng của mình. Vương phi Bắc Hải cảm thấy hả giận, đi lên chỉ vào trán con rể mắng thối một trận. Ngươi là kẻ côn đồ giết thiên đao. khuê nữ tốt của ta gả đến Tạ gia. Các ngươi chính là đối với nàng như vậy. Không, mẹ ruột của ngươi cũng là người chịu ngàn đau. Nhớ lúc trước, Bắc Hải Vương Phi trước khi lấy chồng, cũng là đích nữ huân quý nổi danh kinh thành. Lúc mắng người Văn Tư Tuyền cháo, ngay cả Dập Ba cũng không đánh một người. Hai tỷ đệ Từ Tĩnh Từ Quan liếc nhau. Từ Quan đi giữ chặt Bắc Hải Vương Phi. Từ Tĩnh thì nói với Tạ Lăng Phong. Người đi thôi. Tính tin, Hát Tam tỷ ngươi biết. Ngoại nhu nội cương, quyết định chủ ý, sẽ không thay đổi. Tạ Lăng Phong làm sao có thể không biết. Cho nên mới càng thương tâm khổ sở. Huyện quân muốn là cuộc sống bình yên hòa thuận của vợ chồng. Một thiếu nữ ôn nhã dễ nghe thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai. Đáng tiếc, có Tạ phu nhân ở đây. Đây nhất định là một hy vọng xa vời. Tạ công tử hiếu thuận như vậy, tự nhiên không thể rời khỏi Tạ phủ, cùng huyện quân trưởng ở vương phủ. Cho nên, Tạ công tử vẫn nên trở về đi. Tạ Lăng Phong, những lời này, như lợi kiếm bổ ra mây đen. Một tia ánh mặt trời chợt tiết ra. Tạ Lăng Phong không khóc, lấy mờ u bàn tay lau mắt một chút. Đa tạ Triệu cô nương nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Ba, một tiếng giòn vang, trên mặt Tạ phu nhân có thêm 5 dấu ngón tay. Tạ phu nhân vừa đau vừa khó chịu, lấy tay che mặt, khóc lên. Lão gia không hỏi bừa bãi, như thế nào lại động thủ với thiếp thân. Cái gì bừa bãi, không cần phải hỏi. Ta biết đó là lỗi của ngươi. Tạ quận thủ sắc mặt xanh mét, phẫn nộ không thôi. Con dâu tốt như vậy, ngươi còn muốn ầm ĩ. Bây giờ náo loạn thành như vậy, phải kết thúc như thế nào? Đó là cô nương Bắc Hải Vương Phủ, là huyện quân được triều đình sắc phong. Của hồi môn so với vàng bạc trong kho nhà Tạ gia cộng lại còn nhiều hơn. Sao ngươi dám làm điều đó với cô ấy? Ngươi cứ chờ Tư Thế Tử đến cửa đập Tạ ra đi. Tạ phu nhân cũng hối hận, nghẹn ngào nói, ta cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, giống như quỷ mê tâm khiếu, liền tát nàng một cái. Lăng Phong đi vương phủ bồi lễ, chờ nàng trở về, mẹ chồng ta xin lỗi nàng. Chuyện này cũng được rồi. Tạ quận thủ tức giận hừ một tiếng, ngươi không phải quỷ mê tâm khiếu. Người sinh ra một đôi mắt sắc bén, mắt thấy vương gia ngã bệnh, Bắc Hải Vương Phủ có phiền toái, liền muốn nhân cơ hội làm yêu. Cái gì lương thiếp, người là choáng váng sao? Lập tức sai người đưa bạc đi, đem chuyện này giải quyết, sau đó theo ta đi Bắc Hải Vương Phủ bồi lễ. Tạ quận thủ là quan văn, ngày thường rất có hàm dưỡng, rất ít khi tức giận nổi giận như vậy. Tạ phu nhân không dám không nghe, thấp giọng đáp, nhưng vào lúc này, Tạ Lăng Phong đã trở lại. Tạ Lăng Phong bị đánh thê thảm, không cần tỉ mỉ miêu tả. Tạ phu nhân liếc mắt nhìn nhi tử một cái, tê tâm liệt phế khóc thành tiếng. Tạ quận thủ lại nói, bị đánh một trận làm cho thế tử chút giận cũng tốt. Tạ Lăng Phong không nói một tiếng, quỳ xuống dập đầu 3 cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tạ quận thủ, điều đó có nghĩa là gì? Tạ phu nhân nóng nảy, xông lên túm lấy ống tay áo nhi tử. Người đi đâu vậy? Mẫu thân, Tạ Lăng Phong đỏ mắt nói. Oánh nương muốn cùng ta hòa ly. Tạ phu nhân cũng cho là không hay. Động thủ là ta không nên. Cũng không đến mức muốn hòa ly đi. Tạ quận thủ dường như đoán được cái gì. Nhìn về phía nhi tử. Người định làm sao bây giờ? Cách chương.